tiểu tử Tiêu Viêm còn có thể nhân họa đắc phúc mà đột phá tới đấu tôn. Dược lão cười gật đầu, tâm tình của ông rốt cục cùng thoáng nhẹ đi nhiều, có tam thiên diễm viêm hỏa lẫn âm dương huyền long đan. Dù lúc này Tiêu Viêm muốn chết cũng khó a. Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên một bên nghe được hai người nói chuyện cũng thở ra một hơi. Hiện tại, liền nhanh chóng quay về Tinh Vẫn Các a, tại nơi đó. Mượn lực lượng của thiên thạch mau chóng chữa trị thương thế của Tiêu Viêm nhanh đi. Vấn đề quan trọng nhất đã được giải quyết. Không khí căng thẳng cũng dần dần biến mất. Phong Tôn giả đứng dậy, nhìn xung quanh rồi trầm ngâm nói. Ở đây là Bắc Hoang Bình Nguyên, cách Phong Hồn Sơn khoảng vạn dặm và cách Tinh Vẫn Các khá xa. Nhưng cũng không nên dừng lại a. Ừ, phân điện bị hủy nên hồn điện sẽ không bỏ qua. Địa thế Tinh Vẫn Các kỳ lạ lại bí ẩn, cũng là một chỗ tốt để ẩn thân. Dược lão gật gật đầu, bây giờ phải nhanh chóng giúp Tiêu Viêm hồi phục. Về phần ân oán cùng hồn điện đợi ngày sau sẽ đền đáp cho chúng một cách xứng đáng. Tự nhiên không ai có ý kiến khác với những lời của Dược lão. Hùng Chiến lại cõng Tiêu Viêm trên lưng. Hắn là loại da dày thịt béo, đích thực thích hợp với việc này. Chẳng qua Tiểu Y Tiên vẫn còn hơi lo lắng nên đi theo bên cạnh hắn. Sợ rằng trên đường đi có việc gì ngoài ý muốn hử. Đoàn người đã có mục tiêu lập tức điều chỉnh một lượt. Sau đó bay lên trời thẳng về hướng Tinh Vẫn Các. Cách Trương.